Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bobby. Tiếp tục là những tình huống éo le nhất của cô gái tên My sau khi gặp gỡ và làm quen với anh chàng tên Dương, mẹ của Dương, và đến ngày hôm nay người yêu của Dương cũng xuất hiện. Vậy người yêu của Dương là ai? Và liệu rằng cô ấy có biết mối quan hệ của My và Dương hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Từ lúc gặp Dương ở nhà hàng về, tôi cảm thấy tâm trí của mình không thể nào yên ổn. Lý do vì sao tôi lại như thế thì đến chính bản thân của tôi còn không dám đối mặt. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngay từ giây phút đầu tiên đã định sẵn là nghiệt duyên. Nhà Dương rất giàu có. Nghe nói anh là người thừa kế của tập đoàn Vũ Gia. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh thì tất nhiên phải cưới một cô vợ giỏi giang xinh đẹp. Đó là điều dễ hiểu. Hơn nữa nghe Thành nói, Lê cũng là con nhà quyền lực, suy cho cùng nhà danh giá, lấy nhà danh giá. Có như vậy thì địa vị mới tương xứng, mà chưa kể nhìn hai người trông rất đẹp đôi với nhau. Nghĩ đến đây tôi chỉ biết len lén, hít một hơi thật sâu. Vừa định đưa tay bật công tắc đèn ngủ, thì cây Nhung nằm kế bên nói với tôi. Này My, có phải mày đang suy nghĩ chuyện của ông Dương không? Không, nghĩ cái gì chứ? Gớm, chơi với nhau lâu nay tao lạ gì mày? Tao nói với mày rồi, ở gần người như ông Dương không yêu mới lạ. Tao thấy anh ta khác người lắm, vừa khó tính lại vừa khó ưa, lại còn cục xúc, lắm lúc như bị thần kinh ấy. Nhưng mà riêng cái đẹp trai thôi, còn mấy cái kia đâu có quan trọng. Mày mê trai đến vậy cơ à? Trai đẹp mà không mê thì điên à? Tôi phì cười nhìn nó. Hai đứa nói đùa với nhau một hồi thì nghiêm túc nói với nhau. Thôi, tóm lại, tao đang cố gắng hoàn thành xong cái hợp đồng, chứ tao chả muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của ai. Với lại từ trước đến nay, giàu ấy toàn lấy người giàu để mà môn đăng hộ đối. Còn cái bọn như bọn mình ấy, làm gì có cửa chứ. Này, nhưng mà nếu theo như là mấy lời mà ông Dương với ông bác sĩ kia nói chuyện với nhau ấy, thế tại sao mẹ ông Dương lại bắt mày bên cạnh ông ý? Hay là mẹ ông ý không ưa bà Lê? Câu hỏi của cái Nhung cũng chính là câu hỏi của tôi bấy lâu nay mà tôi chưa tìm được đáp án nào cho phù hợp. Tôi lắc đầu nói với nó. Cái này thì tao không rõ, mà thôi kệ đi, chuyện của người ta. Sau khi nói chuyện với Nhung xong, tôi nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Đến sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì Dương có nhắn tin cho tôi. Cô ngủ chưa? Tôi nhìn tin nhắn gửi đến vào lúc 3 giờ 45 phút. Trong lòng tự nhủ, cha này đúng là bị điên rồi. Giờ đấy còn chưa ngủ hay sao? Thế nhưng mà tôi không dám trả lời lại như thế. Tôi nhắn lại cho Dương. Hôm qua anh nhắn tin tôi đi ngủ rồi. Ngày trước tôi còn xưng anh em ngọt ngào với Dương, nhưng mà từ hôm anh ta hiểu lầm tôi và Thành, thường xuyên sỉ nhục tôi, nên tôi không ngọt nhạt giống như trước nữa. Mà Dương cũng chả thèm để ý tôi xưng hô thế nào. Vốn dĩ anh ta đến với tôi là tìm nơi để giải tỏa mà thôi. Tin nhắn gửi đi một lúc lâu không thấy Dương nhắn lại. Tôi nghĩ chắc đêm qua anh ta nhắn cho tôi chỉ vì nhu cầu sinh lý. Mà kể ra đàn ông lạ đời thật. Mới tối hôm qua tôi còn thấy đi với bạn gái, nửa đêm lại muốn tìm đến tôi sao? Anh ta và bạn gái không làm gì nhau à? Đang suy nghĩ, bỗng dưng tôi phát hiện mình càng ngày càng trở nên quái đản, quan tâm đến cuộc sống riêng của anh ta làm gì? Tôi để ý điện thoại đến trưa nhưng lại không thấy tin nhắn của Dương. Lúc đang ăn cơm, điện thoại đổ chuông tin nhắn đến. Mới đầu tôi tưởng đó là Dương, nhưng hóa ra là anh Thành nhắn cho tôi. Chiều nay em có rảnh không? À dạ, có chuyện gì thế ạ? Chiều nay anh có đến phát quà cho trại trẻ mồ côi, em có muốn đi cùng không? Thực ra tôi đang cố gắng tránh né Thành, tránh né những điều cần thiết, nhưng nghe đến phát quà cho trại trẻ mồ côi lại làm cho tôi không kiềm lòng được. Từ ngày bố mất mẹ bỏ đi, tôi đã thấm cái cảnh mồ côi cha mẹ nó tủi hờn thế nào. Vậy nên tôi nhắn lại cho Thành. Dạ, mấy giờ anh đi? Mình đi tầm 2 giờ chiều nhá. Anh qua đón em, em gửi định vị giúp anh. Dạ vâng ạ. Lúc đi dù Thành chuẩn bị tươm tất rồi, nhưng trên đường đi tôi bảo anh ghé qua siêu thị mua thêm ít đồ ăn vặt, sữa và bánh cho tụi nhỏ. Thành vừa lái xe vừa nói với tôi. Tụi nhỏ ngày hôm nay mà gặp được em chắc là vui lắm đấy. Anh có vẻ thường xuyên đến chạy trẻ đúng không? Anh thường xuyên đến, nhưng mà không bằng Dương. Em nhớ cái người mà hôm ăn nướng cùng với mình chứ? Tôi ngạc nhiên nhìn Thành, cảm thấy như vừa nghe nhầm. Sau đó tôi cười nhạt. À, em nhớ. Ừ, Dương nó thường xuyên đến thăm tụi nhỏ hơn cả anh. Mặc dù công việc nó rất bận, mỗi chuyến đi công tác xa về, nó đều mua quà cho tụi nhỏ. Mà bây giờ chạy trẻ đấy, chi phí sinh hoạt chủ yếu là do Dương tài trợ. Nghe những lời Thành nói làm tôi ngơ ngẩn người. Cảm giác đúng là khó tin. Con người Dương vừa lạnh lùng vừa khó tính mà lại có một trái tim ấm áp đến như vậy sao? Chắc có lẽ Thành thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi nên liền cười và nói tiếp. Em không tin được có đúng không? Dạ vâng. Ừ, anh biết em không tin. Bởi vì nhìn thằng Dương nó lạnh lùng vậy cơ mà. Nhưng đấy là sự thật đấy. Dường nó cũng không như mọi người hay nghĩ về nó. Tôi cũng không muốn tiếp tục nói về Dương, vì sợ lộ chuyện của chúng tôi nên cứ ậm ừ cho qua rồi lại chuyển sang chuyện khác. Khi chúng tôi vừa đậu xe vào trong sân, còn chưa kịp tắt máy thì có mấy bạn nhỏ chạy ra, đứa này đứa kia tranh nhau gọi lớn. Chú Thành đến, chú Thành đến mọi người ơi. Tôi bước xuống xe nhìn mấy bạn nhỏ, trai gái đủ cả. Bạn lớn nhất là tầm 9 tuổi, bạn nhỏ nhất là cỡ hơn 1 tuổi. Mà nhìn nụ cười của những đứa nhỏ, tôi bỗng chốc thấy trong lòng mình bình yên đến lạ. Tôi cũng mỉm cười. Chào các em, cô là My, rất vui được gặp các em. Một bạn lớn nhất trong đó lên tiếng. Cô ơi, cô là vợ của chú Thành à? Tôi đúng là cứng miệng nhìn bọn nhỏ, còn chưa kịp lên tiếng giải thích, thì Thành xách đồ chơi đi tới. Chú cũng mong lấy được cô vợ xinh như cô My, mà không được đây này. Nói xong chúng tôi xách túi quà vào bên trong, tụi nhỏ díu dít chạy theo. Một tay tôi xách quà, một tay bế bạn nhỏ nhất trong đó. Theo như Thành giới thiệu thì trại trẻ hiện nay đang nuôi 21 bạn. Mấy bạn lớn đều đi học cấp 1. Chúng tôi vừa ngồi được một lát, thì có một cô ở trại trẻ đi tới hỏi han. Cậu Thành, hôm nay lại đưa cả bạn gái đến à? Dạ vâng, đây là bạn của cháu. Tôi mỉm cười cúi nhẹ, sau đó chào cô. Chúng tôi bắt đầu chia quà cho mấy bạn nhỏ. Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mấy đứa nhỏ quây quần bên tôi. Bạn nhỏ nhất đang còn thèm hơi mẹ nên ôm chặt tôi không rời. Mấy bạn lớn thì thi nhau kể thành tích học tập với Thành. Chú Thành ơi, con mới được điểm 10 đấy. Hồi sáng chú Dương có hứa chỉ cần chúng con thường xuyên được điểm 10 thì nhất định là chú ấy cho chúng con đi thăm lăng Bác. Hôm nay chú Dương đến Hà An. Dạ vâng, chú đến một lúc rồi chú về. Thế thì phải cố gắng học để chú Dương thực hiện lời hứa với con. Dạ vâng ạ. Đến đây rồi thì tôi mới chắc chắn trong lòng mình lời Thành nói về Dương đó là sự thật. Chỉ cần nhìn ánh mắt mấy đứa nhỏ khi nhắc về Dương là có thể hiểu các bạn ấy quý anh đến cỡ nào. Thế là chúng tôi ở lại trại trẻ cả buổi chiều. Tôi còn giúp mấy cô nấu nướng. Trong lúc đang nhặt rau cùng với một bạn thanh niên tình nguyện thì bạn ấy nói với tôi. Người yêu anh Thành vừa xinh lại vừa dễ gần, trả bù cho người yêu anh Dương đến trại trẻ mà còn làm mình làm mẩy, sợ bẩn đấy chị ạ. Tôi nhìn bạn thanh niên miệng thì cười nhưng trong lòng lại man mát buồn. Hóa ra Dương từng đưa bác sĩ Lê đến đây. Nhưng mà theo như tôi biết, bác sĩ Lê là một người hiền lành. Sợ nghĩ sai nên tôi lại hỏi lại. Người yêu anh Dương là một chị bác sĩ Có đúng không bạn? Thế chị cũng biết chị ấy à? Là cái chị đấy đấy chị. Lúc có anh Dương ấy thì tỏ vẻ yêu quý các bạn nhỏ lắm. Thế mà anh Dương đi một cái là quay mắt thái độ ngay. Mình thấy chị ấy cũng dễ gần. Ôi giời ơi, làm màu thôi chị. Các cô ở đây lạ gì? Nhưng mà không ai dám nói. Vì dù sao, đấy cũng là bạn của anh Dương. Mà anh Dương lại là còn nhà tài trợ chính của trại trẻ. Chị không tin ấy, chị cứ hỏi thử cô Soan, cô ngồi bên kia kìa. Hôm trước ấy, cô ấy tận mắt nhìn thấy chị ấy quát một đứa nhỏ, đẩy nó, tránh xa người chị đấy. Những lời mà bạn ấy nói khiến cho tôi đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vì dù sao Lê cũng là một bác sĩ. Trong thời gian cô Minh chuẩn bị phẫu thuật, tôi thấy cô ấy cũng nhiệt tình. Thế rồi giọng nói của Thành vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Mi ơi, mình về thôi. Tối nay anh phải trực. Dạ vâng ạ. Tôi đứng dậy chào tạm biệt tất cả mọi người, rồi nhờ mọi người làm nốt việc. Sau đó tôi quay về phòng chào tụi nhỏ. Mấy bạn nhỏ khi chiều được tôi ôm, vừa nhìn thấy tôi cũng vơi tay, đòi tôi bế. Trông rất là tội nghiệp. Lúc Thành đưa tôi về đến nhà cũng gần 7 giờ tối. Hai người chúng tôi cứ nhùng nhằng mãi trên xe, bởi vì muốn đối phương đi trước. Cuối cùng tôi bảo, thôi anh về đi, không muộn lắm rồi, em còn ra kia mua ít đồ ăn. Vậy anh về trước nhé. Sau khi Thành đi khuất, tôi mới xoay người nhìn về phía chiếc ô tô đang đậu cách đó một đoạn không xa. Và đúng như tôi dự đoán trong đầu, chiếc xe từ từ tiến về phía tôi. Cánh cửa xe hạ xuống, khuôn mặt của Dương hiện ra rõ mồn một. Dù chuẩn bị một chút tâm lý, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Dương, trái tim của tôi vẫn đập rất nhanh. Và hơn hết là sự kinh ngạc khi anh xuất hiện ở đây. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Dương lạnh lùng ra lệnh cho tôi. Lên xe đi. Tôi mở cửa ngồi vào trong xe. Dương lập tức dập tắt điếu thuốc rồi kéo kính xe lên. Anh không nhìn tôi mà nhấn chân ga và di chuyển. Lại nhớ về lần trước anh từng bắt gặp tôi và Thành. Trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm rồi quay sang liếc nhìn anh. Vẻ mặt của anh lạnh như tiền, thi thoảng hơi cau nhẹ hàng lông mày rậm, giống như kiểu đang cố kiềm chế cơn tức. Thực ra đối với một người như anh, đối với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, thì chắc chắn không có chuyện Dương tức giận vì ghen tuông. Chẳng qua bởi vì Dương đang xem tôi là một món đồ của anh, mà thường người giàu lại không thích xài chung đồ với người khác. Tôi cũng ý thức được việc mỗi lần Dương nhìn thấy tôi qua lại với người đàn ông khác, thì tất nhiên anh nghĩ rằng đó là mục đích trao đổi tình tiền, giống như chúng tôi hiện tại. Và tôi cũng biết, có giải thích thế nào anh cũng không tin, nên đành chọn cách im lặng. Suốt quãng đường đi chúng tôi không nói với nhau lời nào. Anh thì tập trung lái xe, còn tôi lặng lặng quan sát hai bên đường. Vì buổi trưa tôi có ăn ít cơm, nên những lúc chiếc xe lướt qua những hàng bánh mì kẹp thịt nướng, tôi không tự chủ được, lại đưa tay lên xoa bụng của mình, bởi vì tôi đang đói. Chẳng biết Dương có đọc được suy nghĩ của tôi hay không, mà anh lại lên tiếng nói với tôi. Đi chơi với nhau vui quá, nên quên cả ăn tối cơ à? Tôi biết thừa tính của anh ta rồi, nên chẳng thèm chấp. Với lại bây giờ tôi chẳng sợ anh ta bỏ mình, bởi vì tôi cũng đang mong hợp đồng kết thúc. Thế nên tôi sù lông lên, nói với Dương. Đúng, anh nói cái gì cũng đúng. Cô nên tránh xa thằng Thành ra. Nó là bác sĩ trong sạch, không có bẩn như cô. Tôi liếc mắt nhìn Dương. Đúng là cái thứ đàn ông chua ngoa. Lần nào gặp tôi mà không sỉ nhục tôi một câu, chắc là ngày đó anh ta ăn cơm không ngon. Bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp mà Thành nói về anh ta, phút chốc tan biến hết. Nghĩ đến đây tự dưng trong lòng tôi lại có một sự so sánh. Rõ ràng là bạn thân với nhau, nhưng một người thì quá lạnh lùng, một người thì quá điềm đạm ôn hòa. Hai vẻ đối nghịch này rõ ràng chẳng hề liên quan tới nhau, nhưng lại chơi thân được với nhau. Nghĩ cũng hay nhỉ. Tôi dõng dạc, chọc điên lại Dương. Tôi bẩn ấy thì anh cũng đang dùng mà. Bạn thân với nhau, dùng chung đồ chắc là không sao đâu nhỉ. Khi nói ra câu này tôi chuẩn bị tâm lý là kiểu gì cũng bị anh ta đuổi xuống xe, hoặc là bị sỉ nhục chửi rủa thậm tệ. Nhưng mà không ngờ, Dương chỉ muốn nói gì đó, sau đó lại thôi. Tôi không biết xe chạy bao lâu, rồi mãi sau mới dừng lại trước một ngôi nhà. Nhìn kỹ hơn một chút thì đây là một nhà hàng khá là sang trọng và kín đáo. Dương trước khi xuống xe nói với tôi. Tôi vào bên trong, cô vào cùng thì vào, không thì ngồi đây chờ, cũng chẳng sao cả. Nói rồi anh ta mở cửa xe bước xuống, tôi nhìn theo bóng dáng. Bộ tính trêu ngươi tôi sao? Biết thừa tôi đang đói còn cố tình dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định bước xuống. Mặc kệ liêm sỉ, vì suy cho cùng liêm sỉ của tôi trong mắt anh ta không đáng một xu. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Dương, sau đó nhìn thực đơn, chọn luôn một con tôm hùm. Hai thứ, đó chính là tôm và cua, tôi chưa bao giờ mơ ước được ăn. Thế nhưng đây là lần đầu tiên ăn cua, nên tôi còn ngu đến mức không biết dùng kìm để bẻ càng cua. Cuối cùng sau một hồi gượng gạo với chiếc kìm, Dương chắc là ngứa mắt lắm, nên giật chiếc kìm trên tay tôi. Sau đó, anh nhẹ nhàng gỡ phần thịt cua, bỏ vào trong bát cho tôi. Tôi nhìn anh nhất thời trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua. Từng động tác mà anh làm khiến trong một phút lơ đãng của tôi đã liên tưởng tới sự quan tâm của những người yêu nhau. Thế nhưng cảm động chưa được bao lâu thì tôi lại bị ăn trọn một gáo nước lạnh khi tôi nói với anh. Cảm ơn anh nhé. Này, cô nghĩ rằng tôi làm thế này là vì cô á? Tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn Dương, sau đó anh lại nói tiếp. Hối hận lớn nhất trong cuộc đời của tôi là cho cô vào nhà hàng sang trọng. Cô có biết vừa nãy mọi người nhìn cô như thế nào không? Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang tập trung ăn uống mà. Thì chả nhẽ vừa nãy vì sự quê mùa của tôi nên Dương thấy xấu hổ mới gỡ thịt cua giúp tôi. Trời đất ơi, vậy mà tôi ảo tưởng rằng anh ta quan tâm mình. Tôi phụng phịu. Nào ai được ăn mấy món này đâu mà biết. Sau này quen nhiều đại gia, cô sẽ được ăn nhiều. Tôi cũng đang hy vọng như vậy đấy. Nhà hàng này cũng nhiều đại gia lắm. Vừa ăn vừa ngồi, mà tia dần đi. Đến lúc ấy, kết thúc hợp đồng, cô triển là vừa. Cảm ơn anh, tôi sẽ lưu tâm. Dương bị tôi chọc điên, nên sau đó không ăn được nữa. Còn tôi cứ bình thản ngồi ăn với bộ dạng mặc kệ đời. Bởi vì dù sao cũng chẳng mấy khi được đại gia bao ăn. Đêm hôm ấy anh ta ăn phải cái giống gì mà đòi hỏi đến tận 3 lần, tôi gần sáng mới buông tha cho tôi. Bình thường làm tình xong thì Dương sẽ rời đi ngay, nên cũng chẳng thèm quan tâm, lờ mờ kéo chăn đắp lên người đi ngủ. Thế nhưng sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy, mở mắt nhìn đồng hồ 9 giờ sáng. Thế quái nào, Dương vẫn nằm bên cạnh tôi, khiến trong phút chốc tim tôi như bắn ra khỏi lồng ngực. Nhất thời tôi không biết phải làm gì, nên cứ ngây ngốc tròn xoe mắt nhìn anh. Nhìn chiếc sống mũi cao, nhìn bờ môi mỏng quyến rũ, nhìn hàng lông mày rậm rạp, nhìn hàng lông mi cong như phiến lá. Tất thảy những đường nét trên khuôn mặt anh nhìn thế nào cũng đều thấy hoàn hảo và đẹp đẽ. Thế rồi sau đó bất ngờ, Dương mở mắt ra, cùng lúc chạm vào ánh mắt của tôi, khiến tôi bối rối, vội vàng quay mặt đi hướng khác. Tôi lắp bắp. Tôi cứ tưởng anh đêm qua đã về. Tôi mệt nên tôi ngủ quên. Nói xong Dương lập tức bật dậy, chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào nhà vệ sinh. Trước khi rời đi, theo như một thói quen, anh bắn vào tài khoản của tôi một số tiền. Như mọi lần thì là 5 triệu. Nhưng lần này tôi được nhận 15 triệu. Suy nghĩ một hồi, vô thức khóe miệng của tôi nở ra một nụ cười chế giễu. Thì ra mỗi lần quan hệ với tôi, Dương đều trả thêm 5 triệu. Đêm qua quan hệ 3 lần, nên anh ấy tính thành 15 triệu. Ngày xưa đi làm dù vất vả lương thấp, nhưng cầm số tiền ấy tôi vui và trân trọng biết bao. Còn bây giờ, số tiền nhiều nhiều gấp nhiều lần, nhưng mà trong lòng của tôi lại không ngừng nổi lên một hồi bi ai và tủi nhục. Sau khi Dương đi khỏi, tôi ngồi dậy tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới về nhà. Lúc vừa về đến nhà thì Minh hỏi tôi. Chị My ơi, tối qua chị đi làm thêm à? Tôi ngước mắt thấy Nhung đang đứng từ xa nháy mắt với mình. Thế là tôi gượng gạo, nói với Minh. Ừ, chị đi làm thêm. Thế em ăn gì chưa? Sáng hôm nay em với chị Nhung ăn phở bò đấy. Tôi gật đầu mỉm cười. Cô Minh lại nói tiếp. Chị đi làm về chắc là mệt lắm nhở. Chị nghỉ đi nhá. Em đi phụ chị Nhung gói hàng được rồi. Ừ, chị biết rồi. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Dạo gần đây hình như mối quan hệ của Dương và người yêu không được tốt. Mà cách một ngày, anh lại gọi tôi qua chung cư một lần. Hôm đó tôi đến thấy vẻ mặt của anh mệt mỏi hơn ngày thường. Nghĩ bụng đằng nào anh đang rất thoải mái với mình trong khoản tiền bạc, nên tôi chủ động pha cho anh một cốc nước cam. Lúc đưa cho Dương, ánh mắt của anh thoáng chút nghi ngờ về sự tử tế của tôi. Cô cần bao nhiêu tiền? Chuyện Dương hiểu nhầm mình tôi cũng quen rồi, nên đâm ra lười giải thích. Tôi thấy trong tủ có mấy quả cam, để mấy ngày rồi, sợ nó hỏng, nên vắt cho anh uống, đỡ phí ấy mà. Tôi vừa dứt lời thì Dương lườm nguýt tôi một cái rất dài. Thế nhưng sau đó anh vẫn cầm lấy cốc nước và uống một hơi, gần hết nửa cốc. Tôi thấy thế vô thức khóe môi, lại nở ra một nụ cười. Hôm nay cô cần chuẩn bị nước tắm cho anh không? Không cần, cô lên giường chờ đi. Nói xong thì bất ngờ điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn người gọi đến là bác Hà hàng xóm ở dưới quê, làm tôi cuống cuồng cả lên. Bởi vì bình thường bác chẳng bao giờ gọi điện lên, chỉ trừ khi có chuyện. Tôi vội vàng bấm nút nghe máy, giọng bác gấp gáp từ trong điện thoại vọng ra. My ơi, về quê ngay đi con. Nhà cũ đang thờ bố con, cô xài như sắp phá rồi. Thầy bảo sáng ngày mai máy múc người ta tới đấy. Nghe bác nói mà tôi như người bị sét đánh dưới bầu trời quang đãng. Cảm giác trong lòng đang cuồn cuộn một ngọn lửa giận dữ. Cô Sa mà bác Hà nói chính là cô ruột của tôi. Người ta nói tình thân là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Vậy mà người cô của tôi lúc nào cũng có tâm cơ, muốn dồn cháu của mình vào đường cùng thì mới vừa lòng. Ngày trước bố tôi bị bệnh, tôi chẳng biết cô nói gì, mà bố tôi đồng ý chia cho cô nửa mảnh đất. Đất nhà tôi khi ấy cũng rộng. Sau khi bố mất, cô lập tức xây nhà trên nửa mảnh đất đó và cũng lập tức trở mặt xem chị em tôi không bằng người Dưng. Thằng Minh bị bệnh cô chưa từng một lời hỏi thăm. Ấy vậy mà bây giờ còn nghiễm nhiên muốn chiếm nốt nửa mảnh đất còn lại của nhà tôi. Muốn phá đi ngôi nhà tôi đang hương khói cho bố tôi sao? Nghĩ đến đây tôi ức đến phát khóc. Vừa rơi nước mắt tôi vừa nói. Dạ vâng, cháu về ngay. Cháu cảm ơn bác. Về luôn đêm nay đi còn kịp, chưa để sáng mai nó đến nó phá sớm thì khổ lắm. Cụp máy xong tôi vội vàng cầm túi sách đứng dậy bước đi. Có lẽ vì cuống quá nên tôi quên mất sự tồn tại của Dương. Mãi cho đến khi tôi bước ra tới cửa thì Dương lên tiếng. Cô định đi đâu giờ này? Tôi giật mình quay lại nhìn anh, hai mắt đẫm lệ, vừa nghẹn ngào vừa cuống quýt. Tôi xin lỗi, hôm nay tôi phải về quê có việc, hôm khác tôi bù cho anh. Nhưng mà cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi xuống bắt taxi về. Cô làm gái nên cô liều nhỉ, dám đi taxi một mình về quê vào ban đêm. Lúc đó tôi chẳng phân biệt được sự quan tâm hay là sự mỉa mai của Dương. Đang sẵn đà tức tối, tôi nói lớn. Nhưng nếu như tôi không về ngay là người ta phá nhà của tôi. Thôi được rồi, cô lau nước mắt đi, tôi đưa cô về. Sao cơ? Anh... Cô bị điếc à? Nói xong Dương đứng dậy bước đi. Tôi đứng đằng sau nhìn theo anh với vẻ mặt đầy bất mãn. Trả lời một câu tử tế với tôi là ngày hôm đó tôi hao hụt kinh tế của anh ta sao? Dương bước ra trước khỏi cửa, nhưng mà vẫn chưa thấy tôi ra, nên lại quay lại nói với tôi. Sao thế? Cô không đi à? Còn đứng được ra đấy làm gì? Lúc này tôi mới giật mình nhớ chuyện, nên cuối cùng lại nhịn và đi theo. Lẽo đẽo theo sau anh xuống bãi đậu xe. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển. Vì là ban đêm nên lái xe rất nhanh, cơ hồ như muốn xuyên thủng màn đêm lạnh lẽo, mà suốt cả quãng đường 80 cây số đó. Để tránh việc bị anh mỉa mai, thì ngoài lúc chỉ đường cho anh, chúng tôi không ai nói năng câu nào với nhau nữa. Nhà tôi ở cuối xã, đường khá là vòng vèo, nhưng mà Dương vẫn kiên nhẫn lái xe, chờ tôi đến nơi. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, thì mới 2 giờ 20 phút sáng. Nhìn ngôi nhà cấp 4 lụp sụp theo thời gian, tôi rất ngại mời anh vào nhà bởi vì sợ anh chê bẩn. Nhưng mà nghĩ dù sao anh cũng mất công chờ tôi về. Với lại tôi nghĩ Dương chắc chắn sẽ từ chối, nên theo phép lịch sự tối thiểu tôi chỉ mời Đại một câu thôi. Anh có muốn vào trong nhà chơi không? Nói xong tôi thấy Dương liếc mắt nhìn xung quanh. Ở đây không có một bóng đèn đường, tất thảy chìm vào màn đêm đen kịt. Anh chần chừ suy nghĩ vài giây rồi nói với tôi. Cũng được. Dương nhận lời là chuyện ngoài dự kiến của tôi, nên lúc dẫn anh vào trong nhà, bật điện lên, tôi có chút ân hận và xấu hổ bởi vì mình bày đặt lịch sự mời anh vào trong nhà. Bởi vì nhà của tôi cũ lắm rồi, tường thì bong chóc từng mảng, có mấy tháng không về quê mà bụi bặm mạng nhện răng khắp nơi. Tôi nhanh chóng dọn qua một lượt rồi lấy khăn lau sạch chiếc ghế cho Dương ngồi xuống. Anh ngồi xuống đây đi, nhà lâu ngày không có người ở, mục cũ hết rồi nên hơi có mùi khó chịu. Nếu anh sợ bẩn, anh có thể ra ngoài. Cô đúng là cái thứ vô ơn, chưa gì cô lại tính đuổi khách à? Nói xong Dương trực tiếp kéo ghế ngồi xuống. Trước đây tôi cứ nghĩ đại gia thích sạch sẽ như anh chắc là không bao giờ lại gần những nơi như thế này. Tôi nhìn bộ đồ anh mặc trên người, nói chung ấy chả có tí liên quan nào tới ngôi nhà của tôi. Tôi ngước mắt nhìn lên bàn thờ nhỏ để di ảnh của bố. Cũng lâu ngày tôi không về, nên bụi mờ che cả bức ảnh. Trong lúc chờ trời sáng, tôi dọn dẹp lại bàn thờ, thắp cho bố một nén hương. Xong xuôi tôi kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Dương. Trời cũng sắp sáng rồi, nếu anh bận anh về Hà Nội đi. Cảm ơn anh đã chờ tôi về trong đêm hôm thế này. Anh yên tâm, xong việc tôi lên Hà Nội, tôi không trốn nợ anh đâu mà lo. Đất này là của bố cô để lại cho cô à? Dương không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại hỏi tôi sang một câu khác. Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng bình tĩnh trả lời. Đất này bố tôi để lại cho hai chị em. Anh thấy cái nhà bên cạnh không? Cũng là đất của bố tôi. Nhưng tôi không biết cô tôi dụ dỗ thế nào mà ông lại sang tên cho cô ấy nửa mảnh. Vậy mà bây giờ cô ấy còn muốn chiếm luôn cả mảnh đất này. Thế mảnh đất này đứng tên của ai? Tên của bố tôi. Ở quê có nhà, sao cô cũng sống? Cô lên thành phố làm gì? Đúng vậy. Nếu được lựa chọn, tôi rất muốn sống ở quê. Hằng ngày đi làm công ty, nuôi mấy con gà, trồng mấy luống rau, cuộc sống êm đềm trôi qua cùng với thằng Minh. Ở quê dễ sống hơn thành phố rất nhiều. Ít ra tôi cũng đỡ một khoản tiền thuê nhà. Thế nhưng cuộc ấy không như tôi mong muốn. Mình đổ bệnh, thời gian đầu còn đến bệnh viện ít, thời gian sau ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Mà mỗi lần đến bệnh viện, tiền thuê xe còn hơn cả tiền thuê nhà. Quan trọng là bác sĩ cũng khuyên bệnh này của em nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Vì vậy tôi quyết định bỏ lại tất cả, đưa em lên Hà Nội sinh sống. Khi ấy tôi mới 21 tuổi, cái tuổi còn thiếu chín chắn mà phải bon chen trên thành phố xa lạ. Đã từng nhiều lần bị người ta bắt nạt, quỵt tiền lương đánh đập, nhưng tôi vẫn cố gắng bám víu vào đất Hà Nội, bởi vì ở nơi đó là sự sống duy nhất của em tôi. Tôi gượng cười và đáp. Hà Nội dễ kiếm tiền hơn ở quê. Đúng vậy. Thế rồi cả tôi và Dương đều không nói thêm gì. Cứ như vậy cho đến khi trời vừa hừng sáng thì bất ngờ tiếng của cô tôi vang lên the thé. Con Mi đâu? Mày về từ khi nào? Lần này mày còn dám đưa trai về nhà cơ à? Bố tiền sử mày, đúng là con mày thì giống y chang con mẹ mày. Đĩ thỏa làm nhục cả họ hàng nhà tao. Đối với người cô này tôi chẳng cần phải tử tế làm gì. Tôi biết thừa bà ta chắc đang tức sôi máu. Bởi vì dù sao ngày hôm nay cũng là ngày phá nhà mà lại thấy tôi xuất hiện lù lù ở đây. Tôi đứng lên và nói thẳng. Cô không có quyền gì mà chửi cháu cả. Và càng không có quyền sỉ nhục cháu. À, cháu với chắt mất dạy. Tao là cô của mày. Mà mày nói rằng tao không có quyền à? Còn khốn kiếp kìa. Cô nhận là cô của cháu mà cô không biết nhục à, cô Sa? Cả cái làng này họ đều biết cô đối xử với cháu như thế nào. Nếu như cô còn sỉ nhục cháu thì đừng trách cháu không nể nang cô cháu gì. Tôi nói đến đây thì sắc mặt của cô tôi cơ hồ tái xanh như tàu lá chuối. Cô ấy nghiến răng, chỉ tay thẳng vào mặt của tôi và rít lên. Mày, cái loại đĩ cái như mày, đúng là làm nhục cả họ nhà tao. Mày tưởng tao muốn có người cháu như mày lắm à? Còn chó chết này. Tôi nhìn cô xa, hai từ đĩ cái như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhếch mép trả lời. Đĩ cái sao? Cô nói mà không biết ngượng mồm. Năm ấy cô không lừa bố tôi, cho cô nửa mảnh đất, thì tôi không phải đi làm cái nghề mạt hạn. Cuộc đời tôi cũng không khốn nạn đến mức như thế này. Cô sống sao thì sống. Cô còn hai đứa con gái chưa chồng. Cẩn thận chửi người hôm trước, hôm sau nghiệp quật. Tôi nói xong định quay lại trong nhà, mặc cho cô xa nói gì thì nói. Nhưng vừa mới xoay người một cái, lại bị cô ấy túm cổ tay tôi. Khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng cái bạt tai kia sẽ giáng mạnh xuống mặt mình, thì cũng may tay cô xa lại bị Dương giữ chặt. Muốn đánh cô ấy ít ra phải nhìn người bên cạnh cô ấy là ai chứ. Lúc Dương nói ra câu này, thái độ vô cùng bình thản, mà tôi đứng bên cạnh lại tròn xoe mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Cô xa bị tôi chọc điên nãy giờ, nên khi thấy Dương giữ tay mình lại thì lại càng tức giận. Cô ta trừng mắt nhìn Dương, rồi nghiến răng nghiến lợi gằn lên. Thằng danh con vắt mũi chưa sạch, mày là cái thá gì mà tao phải bận tâm tới mày? Tao lại sợ chúng mày quá. Khôn hồn thì bỏ ngay tay của tao ra, kẻo mày lại không có đường về đâu. Cô xa vừa mới dứt lời thì Dương liền nhíu mày một cái. Bất ngờ cô ấy kêu lên một tiếng đau đớn. À mày, mày bỏ tay tao ra, không gãy tay tao bây giờ. Tôi biết thừa mụ bà cô của mình rất giỏi ăn vả. Hơn nữa bà ta cậy có một thằng con rể, cũng gọi là có tí máu mặt, nên luôn được nước làm tới. Tôi thấy Dương siết cổ tay bà ta chặt đến nỗi mặt bà ta nhăn nhó như sắp gãy tay đến nơi. Mà thật sự tôi không muốn kéo anh vào những chuyện rắc rối của mình, nên quay sang nói với anh. Thôi, anh bỏ đi. Dương gườm gườm nhìn cô xa một lát, rồi cuối cùng hất tay bà ta xuống. Sau đó anh phủi phủi tay, giống như là mình vừa động vào một thứ gì đó vô cùng bẩn. Bà chửi cô ấy làm đĩ à? Nhưng bà có biết, đâu phải ai cũng được làm đĩ đâu. Ví dụ như bà, con nằm phơi khô 7 ngày 49 ngày, cũng chẳng có ai ngó ngàng. Việc đó đồng nghĩa là gì, bà có biết không? Chính là bà xấu đến mức, chó nó không thèm, thì làm sao bà đi quyến rũ được bọn đàn ông chúng tôi? Từng lời mà Dương chửi vô cùng sâu cay, khiến bà ta nhất thời cứng ngắc miệng, không biết nói thế nào. Cuối cùng tức quá không làm được gì, bà ta lại quay sang chửi tôi. Con Mi, mày hài lòng chưa? Mày đưa thằng ôn con này về sỉ nhục cô của mày. Bố mày trên trời cao, chắc là đang thấy đẹp mặt lắm. Cô Sa, cô không có tư cách gì để nhắc đến bố của tôi. Cái thứ mất dạy như mày. Nói rồi bà ta hậm hực đi về. Tôi thì cũng đứng nhìn cho đến khi bà ta đi khuất mới thôi. Lát sau mọi thứ yên tĩnh trở lại, tôi quay sang nói với Dương. Xin lỗi anh, tự nhiên kéo anh vào chuyện của gia đình tôi thế này. Đây là cô ruột của cô á? Vâng, cô ruột của tôi đấy. Chắc anh đang nghĩ chẳng ai như nhà tôi đúng không? Người nhà với nhau mà ghét nhau như kẻ thù. Dương im lặng không nói gì. Một lát sau tôi thấy bụng mình bắt đầu ộc ộc, réo lên vì đói. Nghĩ bụng Dương chắc cũng đang giống tôi. Suốt cả đêm qua anh thức trắng đêm để lái xe đưa tôi về nhà. Thế mà sáng giờ lại cũng chưa được ăn gì. Này, anh đói chưa? Để làm gì? Cô tôi biết tôi về nên chắc không dám làm gì ngay đâu. Gần đây có quán ăn, anh muốn đi ăn sáng không? Quán này không sang trọng giống trên Hà Nội, nhưng mà ngon phết đấy. Ừ, ok, đi thì đi. Lúc tới quán ăn cũng may là quán không đông người, nhưng tôi phải liếc mắt nhìn chỗ nào sạch sẽ nhất và thoáng nhất. Cô chủ bán bún vừa nhìn thấy tôi, hỏi ngay. Ơ, con Bì đi à? Thế về quê từ bao giờ? Dạ, cháu về hôm qua. Thế thằng Minh có về cùng không? Sao không thấy đi ăn sáng cùng? Dạ, Minh nhà cháu vẫn trên ở Hà Nội. Thế đây là bạn trai hả? Dạ không, bạn bình thường thôi ạ. Trai thành phố có khác nhỉ? đẹp trai như tranh vẽ. Tôi cười cười không nói gì. Lát sau cô ấy bê ra hai bát bún riêu cua, đặt xuống trước mặt hai chúng tôi. Dương nhìn xuống bát bún, vẻ mặt còn dè chừng không muốn ăn. Tôi thấy vậy nhanh nhào lau đũa cho anh, sợ anh chê bẩn, còn lau đi lau lại mấy lần. Này, anh cầm lấy ăn đi. Định nghĩa món ngon của cô đấy á? Thì anh cứ ăn thử đi, ăn thử mới biết được chứ. Dương nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, rồi cúi xuống múc thử một thìa nước canh. Ngay sau đó anh buông đũa đặt xuống bàn, vẻ mặt đúng kiểu chán chả buồn ăn. Tôi thấy thế cố tình hỏi lại cho chắc. Ngon có đúng không? Cô nhìn mặt tôi xem có ngon không? Mặt anh lúc nào chả ngon. Tôi cố tình đùa anh vậy thôi, nhưng không ngờ trong giây phút ngắn ngủi, tôi lại thấy khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười. Thế nhưng rất nhanh lại trở về bộ dạng nghiêm túc và khó tính như thường ngày. Cô ấy, nên đi khám lại vị giác của mình đi. Tôi biết anh đang mỉa mai mình, nhưng mà không thèm chấp. So với trước kia thì có lẽ ngày hôm nay, Dương đã đối xử với tôi một cách bình thường nhất. Thế là sau đó rõ ràng, gọi ra hai bát bún, nhưng lại chỉ có một mình tôi ăn. Vì anh ngồi đối diện tôi, mà từ trước đến nay tôi thấy cách ăn uống của anh rất từ tốn, nên hôm nay tôi phải cố gắng kìm hãm cách ăn uống thô thiển của mình. Đang ăn tự nhiên, Dương lại nói với tôi. Này, cô ăn bình thường cho tôi nhờ. Tôi không có nhiều thời gian ngồi đây để nhìn cô ăn đâu. Thì tôi đang ăn bình thường mà. Bình thường á, cô ăn kiểu khác. Kiểu khác á? Là như nào? Ăn như lợn ấy. Rõ ràng là tôi bị chê, mà lại không cảm thấy bực bội, ngược lại còn thấy có chút đáng yêu. Thế là tôi chẳng cần phải kìm hãm bản chất thật của mình nữa. Cúi xuống ăn nhanh chóng, hết bát bún. Ăn xong còn cầm bát, húp sạch nước, sau đó mới thôi. Tầm 45 phút sau chúng tôi về. Lúc đó máy xúc đang đứng trước cổng. Còn trong sân tôi thấy cô mình và thằng con rể mà cô luôn tự hào đang đứng chỉ đạo máy xúc. Rõ ràng biết tôi về, còn tùy ý muốn phá nhà tôi. Tức quá, tôi phát điên, gào thét. Các người tính làm gì ở nhà tôi? Cút đi, cút! Một người đàn ông ngồi trên máy xúc thò đầu ra nhìn về hướng tôi. Sau đó, cô tôi và thằng con rể nói luôn. Cứ kệ con điên đó đi, bắt đầu xúc đi. Không được, đây là đất của nhà tôi. Ai dám động vào, tôi báo công an. Con My này, đất này là đất của tao, sổ đỏ đứng tên của tao. Mày có quyền đếch gì mà phát điên ở đây? Lời nói của cô xa như những nhát búa gõ liên tiếp vào đầu của tôi. Đất này là đất của bố tôi để lại, sổ đỏ đứng tên bố tôi. Thế quái nào bây giờ lại thành sổ đỏ đứng tên bà ta? Tôi lắc đầu. Bà nói dối. Tôi vừa dứt lời thì thằng con rể của bà ta đi tới, cầm cuốn sổ đỏ, giơ ra trước mặt tôi. Thái độ khinh khỉnh. Nói dối cái mà mẹ nhà mày. Mày mở to mắt ra mà nhìn. Sổ đỏ đứng tên mẹ vợ của tao. Tôi nhìn cuốn sổ đỏ. Đúng là đứng tên của bà ta. Trong lòng của tôi bắt đầu hoang mang. Làm sao có thể có chuyện vô lý như vậy xảy ra được cơ chứ? Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ thì bà cô tiếp tục lên tiếng. Bố mày trước khi chết có để lại di chúc. Mọi đất đai của ông ấy để lại cho tao. Bởi vì thương tao vất vả chăm sóc cho chị em mày. Mà tao cũng muốn chăm sóc chị em mày. Nhưng mà do mày khốn nạn với tao trước đấy chứ. Mày ăn cơm nhà tao mà mày không biết điều à? Mày còn tính dụ dỗ chồng tao lên giường với mày. Bà ta nói đến đây thì cả người tôi bắt đầu run lên vì giận dữ. Giận đến cùng cực. Đúng là cái loại đã khốn nạn được cả đôi. Năm đó bố tôi vừa mất. Đó là bữa cơm đầu tiên. Bà ta gọi chị em tôi sang nhà bà ta ăn cơm cùng. Nhưng đó cũng chính là bữa cơm mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Trưa đó ăn cơm xong, tôi bê mâm bát ra sau nhà để rửa. Trời lại mưa, nên tôi đem vào trong nhà tắm. Vừa vặn nước xả, thì tiếng của chú Huynh, chồng của cô tôi vang lên. My đang rửa bát đi à? Dạ vâng ạ, chú hôm nay không ăn cơm nhà. Ừ, đi uống rượu với bạn bè mới về. Không biết cháu lại qua đây ăn cơm. Dạ vâng ạ. Nói xong bất ngờ, chú ngồi xuống bên cạnh tôi. Vừa ngồi xuống, hơi thở hôi hám bốc ra, cùng với chút men rượu khiến tôi có chút run sợ. Để chú phụ rửa cùng với mi nhá. Bàn tay này mà để rửa bát sao? Tội nghiệp quá. Nói xong chú đặt tay lên tay của tôi. Tôi bị bất ngờ nên vội vàng rụt tay lại. Chú ơi, chú đi ra đi, cho cháu rửa bát. Chú phụ rửa cùng với mi. Cháu không cần đâu ạ. Thế rồi theo linh cảm tôi biết mình không thể nào ở đây được thêm nữa nên lập tức đứng phắt dậy. Thế nhưng còn chưa đứng vững thì người tôi đã bị tảng thịt to béo đè lên, cố gắng đẩy tôi. Lúc này tôi không biết làm gì, chỉ có thể gào thét. Buông ra đi, chú điên à? Mì, cháu đẹp quá, đẹp hơn cô của cháu nhiều. Ngoan ngoãn nghe lời của chú, thi thoảng chú cho cháu tiền tiêu nhá. Tôi không kiềm chế được, cắn mạnh vào vai của gã đàn ông khốn nạn mang danh là chú của tôi. Thế nhưng hắn ta lại càng thích thú với sự chống cự của tôi, như điên như dại, hôn mạnh xuống cổ. Tôi bật khóc tức tưởi trong bất lực, cả tấm lưng ướt nhèm trong thời tiết giá lạnh, khiến tôi run rẩy. Thế nhưng miệng tôi vẫn không ngừng van xin. Tôi lại chú buông tôi ra. Đừng có nói gì hết, cũng đừng mong thoát khỏi tay của chú. Cô mày đi công việc rồi, chưa về được đâu. Nước mắt tôi lúc này chảy dọc hai thái dương. Tôi cố gắng van xin dãy giụa thế nào cũng hoàn toàn vô ích. Khoảnh khắc mà tôi tưởng cả cuộc đời này của tôi bị hủy hoại cho thằng đàn ông khốn nạn này, thì đột nhiên tiếng cô Sa chu chéo. Mà cụ, chúng mày định làm gì? Lão ta thấy vậy liền buông tôi ra. Lão nhìn cô Sa và lắp bắp. Này, nó dám mồi chài, dụ dỗ anh đấy. Tôi vừa lồm cồm bò dậy thì cô Sa lao tới, giật tóc của tôi như điên. Cái giây phút ấy tôi mãi mãi không thể nào quên được. Bây giờ đứng đối diện với người cô, được cô nhắc đến chuyện năm xưa, nó như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can của tôi. Máu điên trong tôi đã điên sẵn rồi, lại càng điên hơn. Hai mắt của tôi long sòng sọc tràn đầy thù hận. Hận đến nỗi chỉ muốn sống chết một lần với người cô này. Mặc kệ mọi thứ, sau đó muốn ra sao thì ra. Chắc có lẽ Dương thấy tôi đang dần mất bình tĩnh, nên anh liền tiến gần tôi. Anh kéo tay tôi, lùi lại đằng sau lưng của anh. Cả thân hình to lớn của anh che nửa người tôi, khiến tâm tình của tôi bỗng dưng dịu lại. Trong tim của tôi dấy lên một cảm giác an toàn bởi vì được bảo vệ. Ánh mắt của anh thâm sâu đối diện với hai người họ. Sau đó giọng nói bình tĩnh vang lên. Bà nói có Di Trúc á? Vậy Di Trúc đâu? Bà ta khi đó nhìn Dương với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sau đó lôi ra một tờ giấy. Đấy, Di Trúc đấy. Tôi vừa nhìn thoáng qua nét chữ cũng đủ biết đó không phải là chữ của bố mình. Tôi muốn giật lại tờ Di Trúc xem cho rõ hơn thì bà ta vội vàng thụt tay lại. Đây không phải là chữ của bố tôi. Bà là người nói dối. Còn mì, mày điên à? Chữ bố mày rành ra đấy mà mày kêu không phải. Tôi định lên tiếng nói tiếp thì Dương quay lại nhìn tôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại có cảm giác anh ấy sẽ giúp được tôi. Cô bình tĩnh đi, để tôi giải quyết cho. Sau đó anh quay sang hỏi bà ta. Bà khẳng định đó là chữ của bố cô ấy. Người mất thì cũng mất rồi. Theo như cách lập di chúc, chắc chắn phải có người làm chứng. Vậy ai làm chứng cho bà? Tất nhiên là tao phải có người làm chứng rồi. Người làm chứng chính là trưởng thôn. Vừa nói đến đó thì ông trưởng thôn đi tới. Ông vừa nhìn thấy thằng con rể của bà ta, liền có ánh mắt né tránh, giống như kiểu đang rất sợ hãi chuyện gì. Bà ta tiếp tục lên tiếng. Ông trưởng thôn đấy à? Ông đến đây thì tốt quá rồi. Ông mau nói cho con bé này nó biết đi. Đây có phải là di chúc mà bố nó lập ra không? Ông trưởng thôn nghe xong thì liếc mắt nhìn tôi. Ánh mắt có gì đó mà tôi cảm nhận rõ sự tội lỗi. Còn chưa kịp cất lời thì thằng con rể của bà ta lại hỏi. Chú trưởng thôn à, có phải không chú? À, vâng, phải. Là tôi tận mắt thấy ông Nguyễn Văn Quang. Ông ấy làm di chúc để lại mảnh đất này cho bà Nguyễn Thị Sa. Lời nói của bác trưởng thôn làm tôi không thể nào tin được. Chắc chắn trong chuyện này, tất cả là do bà cô của tôi sắp xếp. Chắc chắn không bao giờ có chuyện bố tôi để lại hết tất cả cho cô ta. Bà ấy nghe bác trưởng thôn nói xong, liền đắc ý nói luôn. Mày nghe rõ chưa? Mày phải chấp nhận sự thật đi. Bà ta vừa mới dứt lời, thì Dương lạnh lùng lên tiếng. Chưa nghe rõ, bây giờ muốn gì? Thái độ lạnh lùng và ánh mắt khinh thường của Dương đã kích thích sự nóng giận của thằng con rể máu chó. Hắn hùng hổ xông tới. Tao chỉ muốn đấm vỡ mồm cái thằng danh con như mày. Nói cho mày biết, trước khi mày sủa, mày phải biết đây là địa bàn của ai. Nhìn thấy thằng đó hai mắt long sòng sọc nhìn Dương, trong đầu của tôi thầm nghĩ. Thôi chết rồi, quà này mà đánh nhau thì ông Dương biết đánh đấm cái gì chứ. Thế mà thằng kia vừa lao vào thì bị Dương dùng một tay bẻ ngược tay nó về phía sau. Tay của Dương không thô to mà nhìn thon gọn và rất đẹp. Thế mà không hiểu tại sao anh có thể khống chế được thằng kia, khiến nó đua con như vậy mà không thể nào văng ra được. Thằng kia giãy giụa mấy lần không xi nhê nên chỉ biết chửi. Mẹ kiếp thằng chó, mày buông tao ra, mày thích chết à? Ừ. Nói xong tay còn lại của Dương chẳng nề nang gì mà táng thẳng vào mồm của nó một cái rất đau. Anh nhìn hắn, ánh mắt vô cùng chán ghét. Tao đang thích chết đây. Mẹ mày, mẹ kiếp thằng chó này. Liên tiếp những cú đánh giáng xuống mặt hắn khiến máu mũi máu mồm chảy từa lưa. Bà cô tôi thấy con rể bị đánh cũng hằng máu xông tới đẩy Dương ra, nhưng mà không làm gì được anh cả. Cuối cùng màn đấm nhau không sợ trời không sợ đất của anh được kết thúc khi mấy người công an xã bước tới. Tôi cứ tưởng công an mời anh lên xã để tường trình, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy Dương, một người là công an lại sốt sắng hỏi han. Có phải là anh Dương không? Sao hôm nay anh lại về đây thế này? Làm trưởng công an xã mà để cho mấy con người này lộng hành thì tốt nhất là đừng có làm. Nói luôn với chủ tịch xã, từ chức đi. Kìa anh cứ bình tĩnh, có chuyện gì cứ từ từ anh nói, bọn em giải quyết hết. Tên trưởng công an vừa mới dứt lời thì thằng con rể và cô tôi ấm ức lên tiếng. Anh à, nó là thằng chó nào mà anh phải khép nép chứ? Anh không thấy nó đánh em trai của mình gần chết à? Bà cô tôi thấy như vậy cũng thêm vào. Đúng đấy chú Long à, là do cái thằng này gây sự trước. Tên công an xã nghe như vậy thì lườm hai người rồi quát. Cầm miệng vào đi, có biết đây là ai không? Phát biểu linh tinh. Dương liếc mắt nhìn hai người kia, nhàn nhạt lên tiếng. Cậu hiểu tính của tôi rồi, có đúng không? À, dạ vâng anh Dương. Tôi không thích nói nhiều. Nói xong tên trưởng công an xã ra lệnh cho tất cả giải tán. Bà cô của tôi và con rể của bà sắc mặt lập tức tối sầm. Tôi đoán hai người đó tức tôi lắm, nhưng mà không làm được gì. Sau khi mọi người rời đi, ở sân chỉ còn tôi và Dương, tôi mới quay sang hỏi. Này, tại sao anh biết công an xã tôi? Mới đầu tư vài dự án ở đây mà. Nói xong anh ta quay người đi thẳng về phía bể nước sau nhà. Nghĩ lại vẻ mặt của tên trưởng công an xã, hình như biết Dương giàu có và có địa vị nên rất nể và sợ. Nói một câu là nghe răm rắp. Nghĩ đến đây, lần đầu tiên tôi cảm thấy không ghét thái độ cậy mình có tiền của anh nữa. Cảm thấy người có tiền và có quyền sướng thật. Ít ra có thể giải quyết tất cả mọi chuyện một cách nhanh chóng nhất. Tôi ngồi chờ một lúc không thấy Dương đâu. Nghĩ bụng chắc là bể hết nước, nên vội vàng lẽo đẽo chạy tới xem tình hình. Ai ngờ vừa bước chân tới gần, tôi lại nghe thấy giọng cái Phương là con gái thứ hai của nhà cô tôi. Ở nhà kế bên, nó vọng sang nói với Dương. Này anh ơi, chị My không như anh nghĩ đâu. Chị ấy đợt lâu rồi còn dụ dỗ bố em ngủ cùng với chị ấy đấy. Đúng là đàn bà lẳng lơ. Tôi nghe xong bà máu sau cơn, định xông tới nói cho nó một trận, thì giọng của Dương lại lạnh lùng vang lên. Này, nếu như mở mồm ra mà không nói được câu nào tử tế thì tốt nhất là im mẹ cái mồm đi. Bị Dương sỉ nhục, sắc mặt con em họ của tôi tái xanh như tàu lá chuối. Tôi đứng yên ở đó, lặng lẽ quan sát hai người một hồi. Cái Phương nói rất nhiều điều xấu xa về tôi với Dương, nhưng mà cũng may là anh đều tỏ vẻ chán ghét và thậm chí sỉ nhục nó không thương tiếc. Cuối cùng nó phải bỏ cuộc, chạy vào trong nhà. Khi Dương vừa xoay người và bước về phía trước, thì tôi vội vàng chạy vào trong nhà. Lúc này điện thoại tôi đang đổ chuông cuộc gọi, tôi vội vàng bấm nút nghe máy. Giọng của cái Nhung trong điện thoại vọng ra. Mày xong việc chưa? Thằng Minh, nó lại hỏi mày đấy. Tao đang ở dưới quê, mọi thứ tạm ổn, nhưng mà không biết thế nào. Thôi thì cứ thu xếp, đi lên trên này, hai hôm nữa là tới lịch khám của thằng Minh rồi. Dạo này tôi cứ lu bu hết chuyện này tới chuyện kia, nên suýt chút nữa còn quên mất lịch tái khám của thằng bé. Tôi đưa tay day day chán, rồi nói với Nhung. Tao biết rồi, thế nhá, có cái gì chiều nay hoặc ngày mai tao về. Ừ. Tôi tắt máy xong, quay lại thấy Dương đứng lù lù đằng sau, làm tôi giật bắn cả mình. Dương thấy như vậy liền nói với tôi. Cô làm cái gì khuất tất sau lưng của tôi à? Đâu, đâu có đâu. Thường thì những kẻ có tật hay giật mình lắm. Đúng, tôi ấy mà, có đầy tật xấu. Dương nghe xong liền trừng mắt nhìn tôi, bộ dạng như kiểu cả đời này anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ, nhưng loại phụ nữ tệ lại còn thẳng thắn thừa nhận như tôi, chắc đúng là anh ta gặp lần đầu. Buổi chiều Dương chuẩn bị về Hà Nội, còn tôi thì quyết định ở lại đây thêm 1 đến 2 ngày để xem bà cô của tôi như thế nào. Nhưng lúc anh vừa bước ra khỏi cửa thì bà cô tôi cùng với con rể, trưởng công an xã đi tới. Khác với thái độ hống hách bất cần đời khi sáng, lần này bà ta nói giọng hết sức khiêm nhường và rụt rè. Cậu Dương, tôi có thể nói chuyện với cậu và cái Mi một lát có được không? Nói xong bà ta cùng thằng con rể cúi gập người xuống trước mặt chúng tôi. Cái cúi đầu xin lỗi đó làm cho tôi kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn, cảm giác không thể nào tin được. Mới sáng còn hùng hồ là vậy mà bây giờ thái độ đã quay ngoắt 360 độ, làm cho tôi không thể nào thích ứng kịp. Cô tôi lúc này lên tiếng. Cậu Dương à, tôi xin lỗi cậu vì hành động của mẹ con tôi sáng nay. Còn Mi à, cô biết cô sai rồi, cô không nên làm như thế. Bà ta vừa mới nói dứt lời thì Dương quay sang hỏi tôi. Cô có chấp nhận lời xin lỗi này không? Một câu xin lỗi sẽ không bao giờ xua đi được những ấm ức mà tôi đã từng chịu đựng. Giả dụ nếu như hôm nay không có Dương thì chắc chắn căn nhà bây giờ chỉ còn lại những đống đổ nát. Thay tôi chần chừ suy nghĩ, bà ta lại tiếp tục nói. Cô cắn rơm, cô cắn cỏ, cô lạy mày. Cô biết cô sai rồi, cô không nên làm như thế. Thằng con rể của bà ta lúc này cũng tiếp lời. Đúng rồi đấy chị, dù gì chúng ta cũng là người một nhà. Tôi cười nhạt cho 3 chữ người một nhà. Để yên không nói một nhà, nhắc đến lại càng tức tối. Tôi nói thẳng luôn. Người một nhà mà lại khốn nạn với nhau như thế sao? Bà ta vẫn muốn nói thêm điều gì đó thì Dương cúi xuống nhìn đồng hồ. Tôi không có thời gian ở đây đôi co với các người. Những gì các người sỉ nhục tôi sáng nay, khoan hãy nói. Nhưng còn chuyện đất đai, theo như tôi biết, mảnh đất này vốn ngay từ đầu là quyền sở hữu của nhà cô ấy. Bởi vậy nửa mảnh đất nhà bà đang sống lập tức trả lại cho cô ấy ngay. Bà ta nghe xong mặt mũi lập tức biến sắc, miệng lắp ba lắp bắp. Sao có thể thế được chứ? Đất đó tôi xây nhà rồi. Hơn nữa bố cái Mi đồng ý cho tôi cơ mà. Một là trả đất, hai là tôi sẽ kiện các người. Tội giả danh di chúc, trắng trợn cướp đất. Tốt nhất khôn hồn thì lựa chọn cho đúng đi. Anh công an xã nghe như vậy cũng liền lên tiếng. Bà xa, bà đừng cố chấp. Tội này có khả năng ấy, bà phải bóc lịch đấy. Tôi nói trước rồi, chúng ta phải quyết định nhanh lên. Bà ta hai mắt ấm ức ngấn lệ, nhìn đứa con rể của mình. Sau khi thấy con rể gật đầu, thì bản thân bà cũng đành gật đầu theo. Mặc dù không cam tâm, nhưng bà ta có thể làm gì được chứ? Nếu như chuyện này mà ra tòa, chắc chắn cái giá phải trả còn nhiều hơn thế. Dù căn nhà đang xây trên đất trị giá cả nửa tỷ bạc, nhưng nếu không đánh đổi, thì bà ta chẳng còn gì. Lúc này bà ta chỉ còn cách thỏa thuận, gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Rõ ràng là nhìn thấy bộ dạng của bà ta như vậy, Đáng lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng. Nhưng không biết tại sao tôi lại thấy lòng mình nặng nề vô cùng. Chắc có lẽ vì suy cho cùng, bà ấy cũng là cô ruột của tôi. Căn nhà đó thú thực tôi chả thiết tha gì. Nhưng mà tôi phải làm một bản cam kết cho chắc chắn. Nếu như sau này không có Dương, bà ta muốn trở mặt cũng không được. Tôi sẽ theo dõi bà ta thêm. Nếu như thật lòng thay đổi, sống một cuộc sống khác, thì tôi sẽ trả lại căn nhà cho bà ấy. Thỏa thuận làm cam kết giấy trắng mực đen, chữ ký hai bên xong xuôi, tôi cầm được bản cam kết. Lúc về bà ta có yếu ớt, nói với tôi mấy câu. Cho tôi ở lại căn nhà này, đến khi nhà cũ trong xóm sửa xong. Vâng, cô cứ ở lại đi. Cảm ơn My. Nói xong hai người ra về trước. Anh trưởng công an xã ở lại nói chuyện với Dương, thêm một lát sau đó ra về. Vậy là mọi thứ giải quyết nhanh chóng và gọn lẹ hơn tôi nghĩ. Tất cả là nhờ Dương. Tôi không kiềm lòng được, quay sang cảm ơn anh một lần nữa. Dương nghe tôi cảm ơn, chỉ lạnh nhạt nói với tôi. Cô không cần phải cảm ơn, phiền phức. Bây giờ anh về Hà Nội à? Ừ. Anh cho tôi về cùng với. Mọi chuyện ở đây cũng xong hết cả rồi. Thế thì cô khóa cửa đi. Nhanh lên, vào trong xe. Nói xong Dương bước ra xe chờ tôi trước. Trên đường về hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi chủ động giải thích với anh về chuyện của tôi và chồng cô Sa. Dương nghe tôi kể xong thì không nói gì. Tôi không biết anh có tin hay là không tin, nhưng nói ra tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau đó vì quá mệt, tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thấy xe dừng lại, nhìn ra bên ngoài mới biết đã về đến chung cư của Dương. Tôi dụi dụi mắt, quay sang nhìn Dương vài giây, sau đó mới nhổm người dậy. Về lâu chưa? Sao anh không gọi tôi dậy? Lên nhà chờ đi. Thế anh có ăn cơm không? Để tôi nấu. Tôi không ăn. Nói xong Dương phóng xe đi vụt mất. Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình, bây giờ cũng mới 5 giờ chiều. Nghe nói gần đây có trung tâm thương mại, nên tôi quyết định đi bộ ra đó mua ít đồ. Tôi đi lượn trung tâm một vòng. Nhìn đồ nào cũng muốn mua, nhưng mà nhìn thấy giá tiền lại đắn đo. Từ ngày ở với Dương, tôi thấy mình cũng dư giả hơn trước rất nhiều. Nhưng cái bản tính tiết kiệm vẫn ăn sâu vào máu. Lắm lúc Dương còn nhìn những bộ đồ lót của tôi mặc mà mỉa mai. Rốt cuộc là tiền của tôi, cô tiêu vào việc gì? Đến nỗi có một bộ đồ lót tử tế mà cô cũng không mua được sao? Đúng là mất hết cả hứng. Nghĩ vậy tôi quyết định đi đến quầy bán đồ lót, ngắm qua một vòng. Tôi từng nghe Canh Nhung bảo áo ngực của hiệu Victoria mặc đỉnh lắm. Tôi đang định giơ tay lên cầm xem thử, thì bỗng Dương có một bàn tay nhỏ nhắn khác vươn ra, dường như cũng đang muốn cầm chiếc áo ngực đó. Tôi thấy có người muốn lấy, mà mình thì cũng đang chần chừ bởi vì tiếc tiền, nên lúng túng rụt tay về. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng người nói. Áo ngực hiệu này mặc thích lắm, ngực nhỏ, cũng đầy thành ngực to đấy. Tôi giật mình quay đầu hướng phát ra giọng nói, toàn thân sững sờ khi thấy bác sĩ Lê đang đứng trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên. Chị Lê à? Cô vẫn nhớ tôi à cô My? Dạ vâng, em không nghĩ chị vẫn nhớ em. Nhớ chứ, người đặc biệt của bác sĩ Thành, tại sao lại không nhớ? Chị Lê mỉm cười nhẹ nhàng, cô ấy là bác sĩ, lại có nhờ quyền thế, nên từng tác phong đều rất nhã nhặn. Lúc cô ấy mặc bộ đồ bác sĩ trên người, nom đã rất xinh, khi cởi bộ đồ bác sĩ ra thì xinh theo kiểu sang trọng. Dù tôi đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mà nghĩ đến Dương, tội lỗi dâng lên, tựa như bức tường, khiến tôi không thể nào tự nhiên được. Tôi cười gượng và đáp lại. Dạ em có gì đặc biệt đâu chị, em với anh Thành sống như anh em bình thường thôi. Cô có tin không? Anh Thành thích cô đấy. Cũng may khi đó trong miệng tôi không có gì, không thì tôi cũng chết vì sặc sau khi nghe lời của chị Lê. Tôi cười và xua tay. Không có đâu chị. Anh Thành chơi thân với người yêu tôi, tôi còn lạ gì nào. Nói xong bác sĩ Lê cười nhẹ cầm chiếc áo ngực xem qua một vòng, vừa xem vừa nói với tôi. Áo ngực này mặc váy thì khỏi chê. Cô My, cô dùng thử bao giờ chưa? Dạ, em chưa. Vậy thì để tôi tặng cho cô một cái, chẳng mấy khi mới có cơ hội gặp nhau. Dạ thôi chị, không cần đâu ạ. chị cứ mua cho chị được rồi. Có cái gì đâu chứ, cái áo này cũng nhỏ thôi, chỉ bằng bữa ăn sáng của tôi, nên cô đừng ngại. Quan trọng là tình cảm dành cho nhau. Nhà tôi không có chị em, nên nhìn thấy cô, tôi quý lắm. Sau này cô mà cưới anh Thành, thì chúng ta lại có nhiều cơ hội để gặp nhau. Tôi phải từ chối mãi, thì bác sĩ Lê mới không mua. Sau đó, cô ấy nói với tôi. Thực ra hôm nay tôi muốn đi mua caravat cho người yêu. Cô My có rảnh không? Đi chọn giúp tôi một chiếc nhé. Tôi gượng gạo nở một nụ cười, định viện một lý do nào đó để từ chối. Nhưng mà còn chưa kịp nói thì bác sĩ Lê đã kéo tay tôi. Đi đi mà, cô giúp tôi nhé. Dù mới gặp nhau vài lần trong bệnh viện, cũng không hẳn là quen biết, nhưng cô ấy nói chuyện rất tự nhiên. Bây giờ lại còn kéo tay tôi đi chọn đồ cùng. Ngại quá nên tôi đành đồng ý. Dạ vâng ạ. Chị Lê đưa tôi qua cửa hàng thời trang nam. Tôi liếc mắt nhìn qua một vòng, nhìn những bộ vest cao cấp, làm tôi tự nhiên lại liên tưởng tới Dương. Lê thản nhiên nói với tôi. Người yêu tôi với anh Thành hay là mặc vest, nhưng mà nhiều khi tôi muốn mua đồ cho anh ấy lại không được. Tại sao ạ? Bởi vì đồ của anh ấy toàn là do nhà thiết kế nổi tiếng may riêng thôi. À, thì ra là vậy. Cuối năm nay chúng tôi kết hôn, đến lúc đó cô tới dự cùng với anh Thành nhé. Nghe bốn từ chúng tôi kết hôn đơn giản như vậy, mà tại sao tự nhiên trái tim của tôi như có một tảng đá vô hình đè lên. Đau, cảm giác đau muốn nghẹt thở. Cái cảm giác chết tiệt này rút cục là gì chứ? Không yêu không thích, cớ sao lại khó chịu? Kỳ lạ thật. Rõ ràng tôi chả có tư cách gì để so sánh với cô ấy, nhưng lại không thể nào ngăn được cảm giác buồn bã và đố kỵ trào dâng. Cô ấy giàu có, hạnh phúc, sống một cuộc đời sinh ra đã bước lên thảm đỏ. Còn tôi, một kẻ nghèo hèn dơ bẩn, chỉ có thể im lìm làm kẻ thứ ba trong bóng tối. Nghĩ đến đó, cảm giác xấu hổ vì những chuyện tôi làm và cảm giác tự ti trước cô ấy thôi thúc tôi. Chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thế rồi giọng nói của chị Lê vang lên, khiến cho tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô My à, cô thấy cái nào đẹp hơn? Tôi nhìn hai cái caravat trên tay cô ấy, một cái màu xanh hoa văn, một cái màu ghi trơn, lại nhớ đến những bộ trang phục mà Dương hay mặc. Tôi thấy anh hình như thích những đồ trơn, đơn giản, không cầu kỳ. Màu sắc anh hay mặc chủ yếu là màu đen và trắng. Nghĩ vậy tôi cười nhẹ và đáp luôn. Thực ra mắt thẩm mỹ của em kém lắm, nhưng nếu được chọn, em chọn màu ghi này. Cô có ý giống tôi, vậy tôi chốt màu này. Mua đồ xong xuôi, chúng tôi đi thêm vài vòng nữa, vừa đi vừa nói với nhau về công việc, về em trai tôi. Sau cùng trước khi ra về, còn hẹn tôi có thời gian thì đi uống cà phê. Tôi không biết cô ấy mời xã giao hay mời thật, nhưng mà theo phép lịch sự, tôi vẫn đồng ý với cô ấy. Buổi tối hôm ấy tôi muốn về nhà mình, nhưng Dương lại chờ tôi đến chung cư của anh. Thì chắc hẳn là có mục đích, mà mục đích ở đây thì đơn giản lắm. Chính là làm tình. Chính vì vậy tôi không dám quay về nhà. Tôi pha một gói mì tôm rồi đi tắm, xong xuôi lên giường đợi Dương về. Chuyện gặp mặt Lê chiều tối nay làm tôi cứ căng thẳng và suy nghĩ mãi. Cuối cùng trong người bức bối quá, tôi ngồi bật dậy, ra ngoài ban công, đứng nhìn thành phố Hà Nội về đêm. Tôi đưa mắt chăm chú nhìn những ánh đèn rực rỡ sắc màu, tự nhiên thấy cuộc đời mình giống như một thước phim buồn. Khi bố còn sống, tôi còn có cảm giác được là một cô gái yếu đuối. Nhưng khi bố mất rồi, tôi phải cố gắng gồng mình mạnh mẽ, lúc nào cũng không cho phép bản thân mình được gục ngã. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Nghề Tình Nhân, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An lại có cảm giác rất là buồn, rất là thương cho My. Vẫn biết là hoàn cảnh đưa đẩy cô ấy, nhưng đến cả những người thân trong gia đình giống như là bà cô tên Sa, đúng không ạ? Bà ấy cũng ghét cô, tỏ vẻ khinh thường cô và còn xem cô như là một người quyến rũ chồng của bà. Vậy thì cô gái tên My của chúng ta biết dựa dẫm vào ai ngoài dựa dẫm vào bản thân của mình? Một cô gái mới ngoài 20 tuổi phải bươn trải trên Hà Nội và phải nuôi một đứa em bị bệnh tim nữa. Vậy thì không biết cuộc sống của My ra sao sau khi cô phát hiện ra rằng Dương đã có người yêu và cuối năm hai người lại tổ chức đám cưới. Chắc chắn là khi hết hợp đồng thì My phải tìm cách để chạy trốn khỏi Dương. Nhưng mà liệu rằng cô có chạy trốn khỏi trái tim của mình đang thổn thức những nhịp đập yêu thương? Vậy thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.